Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Câu chuyện Quả Bầu Tiên. Ngày xưa, có một chú bé con nhà nghèo nhưng vô cùng tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ và chăm sóc mọi người, mọi vật quanh mình. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại rí rít kéo nhau về đây làm tổ, hót vang quanh nhà cậu bé. Một hôm, có một con én bị thương, gãy cánh, rơi xuống sân nhà. Chú bé vội lao ra cứu con chim. Chú ôm ấp, vỗ về con én nhỏ, làm cho nó một cái tổ khác và chăm cho én ăn. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, con én đã mau khỏi. Mùa thu đến, khi nhìn lên trời, thấy từng đàn chim én hối hả bay đi tránh rét ở phương Nam. Con én nhỏ phân vân, nửa muốn bay theo đàn, nửa lại lưu luyến, không nỡ rời chú bé. Hiểu được lòng én, chú bé âu yếm bảo: "Én cứ bay theo đàn đi, kẻo mùa đông lạnh lắm, đến mùa xuân ấm áp thì én lại trở lại với anh." Nói xong, chú bé tung con én nhỏ lên trời. Con én giang cánh, chấp chới bay trên nền trời xanh biếc của mùa thu. Nó nhập vào một đàn én lớn đang trên đường di cư về những xứ sở ấm áp phương Nam. Con én nhỏ màu trắng tìm được niềm vui giữa bạn bè, nhưng nó không thể nào quên được chú bé. Mùa xuân tươi đẹp đã tới. Con én nhỏ tìm về ngôi nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình yêu thương của chú bé. Nó cũng thành từng tiếng vui mừng khi thấy chú bé ngồi giữa sân. Đôi cánh én trao liệng, nó sa xuống và én thả trước mặt chú bé một hạt bầu. Chú bé vùi hạt bầu dưới đất. Chẳng bao lâu, hạt bầu đã nảy mầm thành cây. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa, kết quả. Nhưng lạ chưa, quả bầu to khổng lồ, cả nhà của chú bé mới khiêng về được một quả. Khi bổ ra, ôi thật là kỳ diệu, trong quả bầu đây là vàng bạc châu báu và cả thức ăn ngon nữa. Tên địa chủ trong vùng nghe được chuyện ấy, hắn cũng muốn được chim én cho nhiều quả bầu tiên. Hắn bèn tìm cách bắt một con én nhỏ rồi bẻ gãy cánh của nó. Sau đó hắn giả vờ thương xót con én rồi đem về nuôi. Đến mùa thu, khi nhìn lên trời thấy đàn én đầu tiên xuất hiện, hắn vội vàng ném con én lên trời và bảo: "Bay đi én con, mau kiếm hạt đầu tiên về đây cho ta." Én khốn khổ bay đi. Mùa xuân năm sau, nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu. Tên địa chủ hí hửng đem gieo và ngày đêm canh giữ. Khi quả bầu đã già, hắn bảo mọi người khiêng về rồi đuổi tất cả nhà ra. Hắn đóng cửa lại, rồi một mình hắn bổ quả bầu tiên ra. Quả bầu tiên được bổ ra, vàng bạc đâu chẳng có, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả bầu xông ra, cắn chết tên địa chủ tham lam và độc ác.